Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Bên thắng câu lạc bộ, ta nói các ngươi hai cái, không nhìn thấy Sizer rất bối rối biểu lộ sao? Không muốn như thế kề cận nó, nữ hài đối hai cái rưỡi treo trên người Sizer nam hài quát lớn. Lấy Sizer vượt qua 2 mét tịnh thân cao, hai cái thân cao không đủ 1m2 nam hài hoàn toàn có thể đem nó mạnh có lực cánh tay xem như đòn bẩy, treo trên người nó nhảy dây. Hai người nam hài nhìn nhau một cái, đều có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Thật xin lỗi, hai người nam hài đối Kurotaku cúi mình vái chào. Kurotaku một giọng nói không sao lại khoát tay áo. Quay đầu dùng ánh mắt cùng Sizer giao lưu. Người còn tốt chứ? Sizer nháy mắt mấy cái. Biểu lộ bình thản không có biến hóa chút nào. Nói thật hai cái này tiểu nam hài căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí không bằng sang cần cùng Otis uy hiếp độ tới cao. Nó still thuộc tính không phải chỉ là nói suông. Tương phản, nó có chút bận tâm cái kia hai cái nhỏ yếu tuổi nhỏ nhân loại có thể hay không bị nó cánh sắc bén biên giới cho cắt tổn thương. Vạn hạnh, hai cái này nam hài là chỉ lì lợm không gấu, phi thường cơ trí tránh đi một ít không thể đụng vào vị trí. Có lẽ cùng thân thể của hắn có quan hệ. Sizer nhìn một chút tên kia gầy yếu nam hài, rõ ràng chỉ là sờ lên, treo trên người nó lung lay hai lần, thế mà bắt đầu thở mạnh. Nhân loại thật sự là loại nhỏ yếu sinh vật. Được rồi, các ngươi sờ cũng sờ soạng, nên nói ban đêm đem ta gọi đi ra lý do a. Ruby tại bên cạnh mở miệng. Trên thực tế bọn hắn hẹn rất nhiều lần, nhưng cơ bản đều là ban ngày. Như loại này ban đêm 7-8 giờ hôm nay xem như lần đầu. Cường tráng tiểu nam hài một mặt mê mang. Ta là Yuogyo đi ra. Ta không biết a. Tiểu nữ hài cũng nói. Ta cũng là Yuho kêu đi ra. Ba cái tiểu thí hài trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung tại cái kia tên là Yuho gầy yếu nam hài bên trên. Yuho thấp giọng cười cười. Trước đó không phải cùng các ngươi nói qua à. Ta cái kia hai cái tại làm trainer Kaka. Gần nhất hai ngày bọn hắn trở về. Cho nên nghĩ giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Trainer, trở về rồi. Chính là ngươi nói, cái kia hai cái cùng một chỗ tại Hoen Khiêu Chiến Đạo Quán dự định cùng một chỗ tham gia Ever Grande Đại Hội hai cái ca ca sao? Cường tráng tiểu nam hài phi thường tẫn trách đất là Kurotaku giới thiệu Yuho ca ca. Ever Grande Đại Hội, Yuho cười gật đầu, hiển nhiên đối với hắn hai cái ca ca cực kỳ tự hào. Ruby cũng biểu hiện ra trình độ nhất định hào hứng. Lúc này hắn còn chưa tự bế. Vẫn như cũ là cái kia hướng tới cường đại trainer. Tiểu nữ hài thì biểu hiện không hứng thú lắm. Rõ ràng là tại chiều theo Ruby bọn hắn. Ngươi nói ngươi một nữ hài tử. Làm gì cùng ba cái nam hài hỗn. Bọn hắn chính ở đằng kia. Yugo chỉ đối chiến quảng trường một cái góc. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Kurotaku híp mắt nhìn một chút. Xác thực trông thấy hai cái cùng phù hộ cổ vũ xê xích không nhiều nam sinh một mặt hoài niệm cho chuyện. Nhưng hắn không có gì hứng thú. Ruby, người có biết hay không ngoại trừ nơi này bên ngoài. Ban đêm chỗ kia trên nơi nhiều. Đã có sẵn địa đầu xa. Liền không đi hỏi lắc. Mà lại lấy Ruby lão ba Norman tính tình. Không có khả năng không mang theo Ruby đi tương tự địa phương. Ruby gãi đầu một cái. Nếu như nói cứng trên nơi nhiều. Hiệp hội tổng bộ bên cạnh có cái lộ thiên đối chiến quán người thật nhiều. Bất quá cái chỗ kia giống như muốn tinh anh trên nơi chứng làm ra trận khoán. Nghe ta lão ba nói nơi đó là tư nhân xây. Lão bản đơn độc trong đó ý cường đại trên nơ. Thật có loại địa phương này. Kurotaku lộ ra một cái mỉm cười. Loại này ở kiếp trước tương đương với câu lạc bộ tư nhân chỉ chiêu đãi hội viên địa phương. Vừa lúc là hắn muốn. Cảm ơn, Kurotaku đối Ruby phất phất tay, quay người rời đi. Hắn lưu tại nơi này lý do đã không có. Iwuo nhìn xem Kurotaku bóng lưng rời đi, há hốc mồm. Hắn kỳ thật cũng nghĩ để Kurotaku xem hắn các ca ca đâu. Ruby, cái kia đẹp trai một chút đại ca ca là gì của ngươi à? Làm sao chưa từng có nghe ngươi nhắc qua? Tiểu nữ hài nhăn nhăn nhó nhó mà hỏi thăm. Ruby nói, hắn à, hắn là nhà ta sát vách một cái đại ca ca đồ đệ. Là kiếm sĩ, ba người chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Ruby nhẹ gật đầu, đúng vậy à, học tập kiếm đạo, không phải liền là kiếm sĩ sao? Iwuo mấy người hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng Kurotaku là cái trainer, không nghĩ tới là cái kiếm sĩ. Đây không phải là phim hoạt hình cùng manga bên trong mới có thể xuất hiện nhân vật sao? Tốt, tốt lợi hại, Iwuo không nghi ngờ gì, khiếp sợ thấp giọng thì thào. Pokemon hiệp hội bên cạnh bách hóa cửa hàng quảng trường nhỏ. Cái nào đó bị Ruby gọi kiếm sĩ giả trên nơ tay thuận bên trong cầm cái ngọt ống. Mờ mịt tứ phương, quả nhiên không có kỹ càng địa chỉ chính là không được a. Kurotaku hai ba miếng đem ngọt ống ăn. Xong, dựng ở bên người cúi đầu chuyên tâm ăn ngọt ống Sizer bả vai. Người có cảm giác hay không đến cường giả khí tức? Ngươi hẳn là có loại kỹ năng này à? Kurotaku đổi lại chính là Sizer mê mang ánh mắt. Gia hỏa này đang chuyên tâm là một chuyện nào đó thời điểm. Là tâm vô bằng vụ. Cho nên ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Còn không bằng đi theo Ruby cùng một chỗ nhìn một chút cái kia hai cái đến từ Hoen. Ta đổi cái kia xong bào thai huynh đệ cảm thấy rất hứng thú uy. Con nào đó ăn xong cơm tối liền. Bắt đầu ngủ, không biết lúc nào tỉnh lại Eevee từ trong hành trang thò đầu ra. Kurotaku đưa tay đem Eevee đầu ấn trở về. Người trước tiên đem trứng Pokemon chiếu cố tốt về sau lại nói chuyện với ta. Từ khi Eevee buổi, chiều làm phát bực Kurotaku về sau. Không có 2 giờ Eevee liền chủ động hướng Kurotaku nhận sai. Dùng miệng cầm bút viết 800 chữ nhỏ kiểm điểm. Cũng đem thường ngày bảo dưỡng trứng Pokemon nhiệm vụ ôm vào lòng. Yên tâm đi ngài liền. Ta làm việc, thỏa thỏa, dựa theo ta ấp người cường đại thiên phú. Ta cảm giác không cao hơn một tháng. Trứng Pokemon liền ấp đi ra. Căn bản không cần 2 tháng lâu như vậy. Eevee một bên miệng này, một bên lần nữa nhô ra nó đầu chó. Kurotaku hoài nghi nhìn Eevee một chút. Gia hỏa này ngoại trừ thời khắc tất yếu coi như đáng tin bên ngoài. Bình thường chính là cái khoác lác tinh. Há mồm liền ra cái chủng loại kia. Được rồi, không trọng yếu. Nên ấp lúc tự nhiên sẽ ấp. Không tới phiên Eevee làm chủ. Kurotaku thời khắc nhìn chằm chằm ấp thời gian đâu. Lúc này, Sizer cuối cùng đã ăn xong cả một cái ngọt ống. Hào hào hưởng thụ một phen kem ly mang tới băng lãnh dư vị. À, loại thức ăn này không thể so với trước kia nước suối chênh lệch đâu. Chướng kiến thức, Sizer đột nhiên phát hiện ngoại giới tuy là huyên náo, nhưng như cũ có một ít sự vật tốt đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, nhức đầu hoa, cảm giác không tìm được. Kurotaku nhìn xem chung quanh từng bầy đến dạo phố độc thân nam nữ. Những người này thấy thế nào cũng không giống là trainer tới. Thế nhưng là kề bên này ngoại trừ xanh hóa công viên chính là cư dân lầu. Hoặc là trường học, nào có cái gì lộ thiên đối chiến quán. Chẳng lẽ lại tại cái này cửa hàng phía trên. Kurotaku ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sau lưng bách hóa cửa hàng diện tích. Cảm giác rất có thể, bởi vì cái này bách hóa cửa hàng hết thảy có 6 tầng. Chỉ có 4 thành là có ánh đèn sáng. Phía trên nhất 2 tầng bao quát tầng cao nhất là toàn bộ màu đen. Mà lại, Đây không phải là tàu hàng bến tàu hoặc là bến cảng mới có thể dùng siêu cường quang đèn pha sao? Kurotaku hư nhãn híp híp, phát hiện chính mình nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực không sai. Cái này bách hóa cửa hàng 5-6 tầng cùng tầng cao nhất xác thực có vấn đề. Ruby ra hỏa này, lộ thiên, trực tiếp nói cho ta tại bách hóa trên thương trường không phải tốt. Kurotaku khẽ nhăn một cái, khóe miệng, đi vào bách hóa cửa hàng. Nhưng khi hắn ngồi lên thang máy về sau, hắn mới phát hiện công cộng thang máy căn bản không có lầu 5. Lầu 6 cái nút, hạ thang máy, dùng thang lầu leo lên, phát hiện lầu 4 đến lầu 5 tầm đó, dùng tường chặn lại, vẫn là đi không đi lên. Ngoặc kép chấm chấm, mê cung sao? Kurotaku dở khóc dở cười, thang máy không được thang lầu cũng không được. Chẳng lẽ lại có lối đi bí mật? Đừng đi, vậy hắn chỉ có thể để Sizer dẫn hắn bay đi lên nha. Cao vài thước khoảng cách, Sizer hẳn là bay động. Ngay tại Kurotaku không thể làm gì thời khắc, hắn dư quang liếc tới đột phá khẩu. Một cái quần áo khảo cứu, tràn ngập phong độ thân sĩ trung niên nam tính sải bước đi tại cửa hàng giấy phép. Bên cạnh một ung dung trung niên nữ tính kéo cánh tay của hắn. Trọng điểm ở chỗ hai người này trên thân đều treo trên nơ đai lưng. Hiện tại có áo lót kẹp chụp sao? Bất quá dạng này cần lấy không đau. Kurotaku nhìn kỹ mắt tên kia trung niên nam tính. Hắn chỉ có 3 cái pokebo kẹt tại sau lưng. Còn có 3 cái ở vào hắn ngực trái. May mắn nơi này Pokebo so anime bên trong loại kia một cái tay cầm không được đại cầu phải nhỏ. Hơn nhiều, bằng không thì ngực không duyên cớ hở ra đến một khối nhiều khó khăn nhìn. Yên lặng đi theo phía sau hai người. Kurotaku thuận cửa hàng hành lang dần dần hướng bên trong cùng tới gần. Cuối cùng bọn hắn tại một cái trang trí tương đối bất phàm cửa hàng trước dừng bước. Trong cửa hàng đứng tại cửa lớn hai bên tiếp khách nhân viên đối bọn hắn bái. Cũng ân cần kéo ra cửa hàng cửa. Kurotaku nhìn một chút cửa hàng chiêu bài bên thắng câu lạc bộ. Làm sao giống như vậy sòng bạc? Tên tuổi, có phải hay không là ta sai lầm? Phía trên này nhưng thật ra là sòng bạc mà không phải cái kia lộ thiên đối chiến quán. Hỏi một chút liền biết. Kurotaku cho mình liền mũ áo jacket kéo lên khóa kéo, dùng Pokebo đem Sizer thu hồi, đi tới, ngài tốt, xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới sao? Còn không đợi Kurotaku mở miệng nói cái gì, cổng một vị tiếp khách nhân viên trước tiên mở miệng hỏi. Kurotaku không nói chuyện, nhẹ gật đầu, không nghĩ tới trước cửa này tiếp khách nhân viên thế mà liền phải trang khách quen đều có thể. Nhận ra, nghiệp vụ có thể nâng đỡ mạnh a. Tên kia tiếp khách nhân viên cười cười. Có thể hay không xin ngài đưa ra một chút ngài tương quan trên nơi chứng đây? Thỏa, là nơi này không sai. Kurotaku một mực nỗi lòng lo lắng trầm tĩnh lại. Sòng bạc bình thường sẽ không muốn trên nơi căn cứ chính xác. Ngươi có tiền là được. Đem tinh anh trên nơi chứng đưa trước. Tên kia tiếp khách nhân viên nhìn sơ lược nhìn, sau đó liền hai tay đưa trả lại cho hắn. Ngài là tinh anh trainer, tại bên thắng câu lạc bộ được hưởng tiếp nhận đối chiến mời quyền lợi. Nhưng không có chủ động khiêu chiến quyền lợi, ngài có thể còn có thể tham gia đài chủ tranh bá. Cùng với như sau hưởng thụ quyền, cấm chỉ hạng mục công việc ở phía trên cũng có cho thấy. Cuối cùng, chào mừng ngài quang lâm, mời đến. Tiếp khách nhân viên lấy ra một tờ truyền đơn kiểu dáng thẻ giấy giao cho Kurotaku, sau đó liền cho hắn kéo ra cửa thủy tinh. Kurotaku nhẹ giọng nói cảm ơn, tiếp nhận thẻ giấy nhanh chóng đọc qua về sau, nhanh chân bước vào trong cửa hàng. Nằm ở trong ánh vào Kurotaku tầm mắt là một tầng thật dày màu đen màn che. Xốc lên màn che về sau, lộ ra chừng mấy chục mét trưởng to lớn bậc thang. Nấc thang cuối cùng là lấp kín vẽ lấy rườm rà hoa lệ hoa văn cánh cổng kim loại. hai cái phục vụ viên trang phục thanh niên riêng phần mình đứng tại cửa lớn hai bên. Cùng trước đó tiếp khách nhân viên không sai biệt lắm trang phục. Kurotaku nhấc chân hướng lên. Tại tới gần cánh cổng kim loại thời điểm, phục vụ viên khom người nhanh chóng cho Kurotaku mở ra. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào cùng chiêu thức va chạm tiếng nổ toàn bộ xâm nhập Kurotaku trong lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN